tinh tế nam thần là ba ta. Chương 186, Đại Thân Vương huyết tộc. Góc truyện audio.com, rốt cuộc mở ra, Lận Lung thở phào nhẹ nhõm. Mộ Huyền cũng thu hồi tay, chê y mặt luôn luôn không có biểu tình gì, cũng lộ ra chút mỏi mệt. Mộ Huyền, không có việc gì chứ? Diêu Tư lập tức tiến lên đỡ người. Mộ Huyền ứng một tiếng, thuận thế đem người ôm vào trong lòng ngực, như là quá mệt mỏi, trọng lượng cả người cơ hồ đều đè ở chê y người cô, hít sâu một hơi, mới như trấn an bỏ thêm một câu, không có việc gì. Nhất thời cô có chút đau lòng, nhịn không được ôm chặt một chút. Tiểu Vũ, chúng ta về nhà đi. Lận Lung hiển nhiên đối với một đôi ngọt ngấy bên cạnh không có hứng thú, bế lên người bên cạnh, hưng phấn hướng tới cái thông đạo kia bay qua. Anh làm gì? Luyến Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị ôm trọn vào lòng. Nhất thời vừa thẹn lại sợ, vừa phủi tay đối phương, vừa mắng, tự tôi không biết đi sao, anh thả tôi xuống dưới. Được được Tiểu Vũ của anh. Lận Lung cười đến vẻ mặt sáng lạn, một bên đồng ý, một bên lại ôm càng chặt, dáng vẻ khoe khoang thỏa mãn kia tựa như có được cả thế giới. Diêu Tư cũng mơ hồ nhìn thấy quanh thân hắn nổi lên bong bóng hồng phấn. Màn cãi cọ ầm ĩ này lại ngoài ý muốn khá hài hòa, làm cô không khỏi muốn đưa bọn họ mấy chữ cầu nam nữ. Không cần lại trở về, hừ, đau lòng ôm chặt y hũ hát xa em nhà mình. Mắt thấy hai người sắp phải tiến vào trong thông đạo màu trắng kia, đột nhiên thông đạo chợt lòe ánh sáng trắng, hai người vốn là muốn đi vào, dường như gặp lực cản gì đó, trong nháy mắt bị bắn trở về. Lận Lung không có phòng bị thân hình không ổn, thiếu chút nữa ôm Luyến Vũ cùng. Nhau bị ném bay ra ngoài, may mắn Mộ Huyền kịp thời ra tay, gọi ra một bức tường khí, đem hai người ngăn lại. Sao lại thế này, nét mặt Diêu Tư ngây ra, thông đạo thất bại sao? Không phải, Lận Lung đỡ Luyến Vũ đứng vững, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm thông đạo phía trước, biểu tình mang theo chút kinh ngạc cùng nghi hoặc là bên kia có người lại đây. Gì, Diêu Tư sửng sốt nhất thời nghĩ không ra lời này của hắn là có ý gì. Một lát mới hồi thần, thông đạo này là đi thế giới bên kia của Lận Lung, hắn nói có người lại đây. Đó chính là nói, có thủy tổ khác đến. Đáy lòng cô trầm xuống, cũng nhìn về phía thông đạo kia, quả nhiên thông đạo chợt bắt đầu vặn vẹo tựa như có cái gì đang muốn từ bên trong đột phá ra ngoài. Không đến một lát một cái tay tái nhợt đến không có một chút máu, xuất hiện ở trong thông đạo, hình như. Tìm kiếm sờ soạng một chút mới chậm rãi từ bên trong đi ra. Một người đàn ông xa lạ xuất hiện ở trước thông đạo, hắn ăn mặc một thân quần áo dài màu đen, có chút giống trường bào của cổ đại, nhìn không ra là vật liệu gì, lại phá lệ bằng phẳng ôm sát. Một gương mặt trắng trẻo góc cạnh đến có chút dọa người, đầu theo thói quen hơi hơi ngước, có vẻ nghiêm túc lại không gần gũi. Đặc biệt là ánh mắt kia có chút quá mức lạnh băng, giống như toàn thế giới đều không có đồ vật gì có thể đập vào mắt hắn. Diêu Tư không hiểu sao có chút đề phòng, có loại dự cảm người tới không có ý tốt. Ngươi chính là kẻ bị phái tới nơi này siêu tầm. Tầm mắt của hắn ngừng ở chê y người Lận Lung, hơi hơi nheo lại, vẫn là duy trì cái thái độ hơi ngửa đầu, có vẻ phá lệ xem thường. Lận Lung hơi sửng sốt, có chút bất mãn nhíu nhíu. Mày, không sai, ta là Lận Lung, ngươi là... Người nọ cười lạnh một tiếng, có vẻ khinh thường trả lời, ngược lại theo bản năng nhẹ xoay chiếc nhẫn kiểu dáng hoa hồng chê y tay phải. Lận Lung đột nhiên mở to hai mắt như là nhìn thấy thứ gì không thể tin, ngài. Ngài là, hắn đột nhiên quỳ một gối với người đối diện, làm một cái lễ nghi chưa gặp qua bao giờ, cung kính kêu một tiếng, thân vương điện hạ. Thần vương, thứ đồ chơi gì, quần chúng vây xem, Diêu Tư ngây người. Đến nỗi người đàn ông đầy người đều tràn ngập hai chữ, ra vẻ theo thói quen gật gật đầu, vẫn là vẻ mặt không ai bì nổi, người báo cáo chúng ta thu được cho nên ta tới xác nhận một chút. Xác nhận, Lận Lung sửng sốt cũng là vẻ mặt lấy làm kỳ lạ, xác nhận cái gì? Cho dù hắn không có hoàn thành nhiệm vụ cũng không đến mức trừng phạt hắn. Mới đúng, hơn nữa nhiều năm như vậy, đồng tộc lãnh nhiệm vụ tương tự như hắn rất nhiều chưa từng có người hoàn thành. Trong tộc không lý do nhằm vào hắn như thế, lại còn phái người lại đây, thậm chí tới đây còn là cấp bậc thân vương. Ngươi tìm được khế ước giả rồi, người nọ cũng không giống như muốn giải thích trực tiếp mở miệng hỏi. Lận Lung theo bản năng nhìn Luyến Vũ bên cạnh gật gật đầu, đúng vậy, thân vương điện hạ. Người nọ chậc một tiếng, cau mày nhìn Luyến Vũ một cái tiếp theo lại truyền qua cô cùng Mộ Huyền, đột nhiên hơi sừng sờ thân hình chợt lóe, lập tức xuất hiện ở trước mặt cô. Tầm mắt trong chớp mắt đã dừng ở chê y người cô không? Chính xác mà nói là nhìn về phía ấn ký chê y chán cô. Ngươi cũng là khế ước giả, nhất thời đôi mắt hắn sáng ngời, nhìn Luyến Vũ một cái, lại. Nhìn cô một cái, khóe miệng nhếch lên một cái tươi cười, nơi này quả nhiên xuất hiện hai cái khế ước giả. Ánh mắt hắn càng ngày càng nóng như lửa tựa như cực lực đè nén sự hưng phấn gì đó. Diêu Tư theo bản năng lui một bước, tên thân vương này cho cô cảm giác rất không thoải mái. Tốt, thật tốt quá. Hắn cười đến càng thêm vui vẻ, một lát mới vừa lòng thu hồi tầm mắt nhìn về phía Lận Lung, ngươi tuy rằng chỉ là tộc nhân bình thường, nhưng lần này tới lại làm ra một chuyện lớn khó lường. Ngươi không cần trở về hội báo, chờ ở đây đi. Hắn phất phất tay, làm như đè nén không được nội tâm hưng phấn, nhìn quanh bốn phía một vòng nói, từ giờ trở đi cái vũ trụ này thuộc về tộc ta rồi. Diêu Tư trong lòng trầm xuống, nhất thời có loại dự cảm không lành, nhịn không được mở miệng, anh có ý gì? Ý chê y mặt chữ, tâm, tình hắn dường như rất tốt giải thích nói, tộc chúng ta đây cả đời đều xuyên qua ở các vũ trụ tìm khế ước giả của mình. Chính là người tìm được lại quá ít, còn không đến 5 tổng số. Chưa từng có tộc nhân có thể ở một cái vũ trụ, đồng thời tìm được 2 cái khế ước giả. Không, chính xác mà nói khả năng có 3 cái. Hắn càng nói càng là hưng phấn, loại chuyện này trước nay đều chưa từng có. Không chừng còn có thứ 4, 5, 6. Hoặc là càng nhiều, cái vũ trụ này đối với tộc ta mà nói quan trọng nhất. Cho nên trong tộc mới có thể phái ta lại đây xác nhận chuyện này. Nếu là sự thật toàn bộ huyết tộc đều sẽ đến nơi này. Đáy lòng cô nhất thời hơi thắt lại, bọn họ tuyệt đối không chỉ đơn giản là tới đây tìm đối tượng. Các người muốn làm gì thế giới này? Vì thuận tiện tộc nhân tìm khế ước giả tự nhiên. Phải đem mọi người nơi này khống chế trước rồi chậm rãi tìm. Vẻ mặt hắn đương nhiên nói, các người muốn xâm lược thế giới này. Đây là tiết tấu muốn phát động chiến tranh a, không chỉ là cô, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Một cái huyết tộc thủy tổ đã có thể trả thù xã hội, đừng nói là tới một đám. Còn CMN mỗi người đều là cầu độc thân hàng tỷ năm. Cái vũ trụ này, ai có thể chống đỡ được, một cái thế giới nhỏ mà thôi, lấy thì lấy. Ánh mắt hắn nhíu lại, một chút xíu cũng không cảm thấy nhấc lên một trận đại chiến thế giới là chuyện gì ghê gớm. Ngược lại phất phất tay với Lận Lung nói, ngươi ở chỗ này chờ ta về tộc thông báo tin tức tốt này. Nói rồi, hắn xoay người liền muốn tiến vào cái thông đạo màu trắng phía sau. Đứng lại, Diêu Tư gấp giọng mở miệng, Mộ Huyền cũng kịp phản ứng, trước tiên ra tay, một luồng sáng bổ thẳng đến thông đạo, nháy mắt đã hủy diệt cái thông đạo kia. Tuyệt đối không thể để hắn trở về. Cách chương.